Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Vương Bát Đàn, cấp chết ngươi, Nguyệt Thần Y, chậm đã, trong phòng đột nhiên truyền đến Hiên Viên Dục thanh âm, Thái Tử Điện Hạ vẫn là trước xong xuôi. Sự đang nói đi, Lâm Vân Tịch đi phía trước đi đến, nàng nhưng vô tâm tư ở chỗ này nghe bọn hắn khuê các đậu thú. Nàng nhưng không hảo này một ngụm, Nguyệt Thần Y liền điểm này độ lượng. Lâm Vân Tịch nháy mắt dừng lại bước chân tới. Đột nhiên có một loại tâm khẽ run lên cảm giác kia không phải chính mình cảm giác Lâm Vân Tịch. Nhanh chóng nhắm mắt mắt ở trong lòng nói. Lâm Vân Tịch, ngươi nếu là muốn báo thù, liền không cần ảnh hưởng tâm tình của ta, biết ngươi rất muốn báo thù. Ngươi trong lòng rất hận, nhưng ta đã tại hành động. Ngươi cũng nên yên tâm mới là, Lâm Vân Tịch tại tâm lý nói như vậy. Chỉ chốc lát, nàng trong lòng dễ chịu rất nhiều, liền ở Lâm Vân Tịch thu phục sở hữu cảm xúc khi. Phía sau lại truyền đến Hiên Viên Dục thanh âm, nàng xoay người. Nhìn Hiên Viên Dục đã đứng ở cách đó không xa, nàng phong khinh vân đạm mở miệng. Không phải bản thân y không có độ lượng, mà là sợ quấy rầy Thái Tử Điện Hạ chuyện tốt, Hiên Viên Dục. Đừng khi ta dễ khi dễ, ta chỉ là không tùy tiện tức giận. Hiên Viên Dục ái muội cười. Xác thật, nàng quấy rầy hắn chuyện tốt, bất quá cũng tới kịp thời. Hắn hôm nay liền không cái kia tâm tư, Nguyệt Thần Y mời vào đến đây đi. Hiên Viên Dục đã mặc chỉnh tề, liền đứng ở cách đó không xa nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch thật sâu hô hấp một chút. Nàng đôi mắt một mảnh phong khinh vân đạm. Bình tĩnh hướng đi Hiên Viên Dục, Hiên Viên Dục lại khinh miệt nhìn Lâm Vân Tịch. Châm chọc nói, Nguyệt Thần Y này vừa đi, bổn cung cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể ở đêm khó hiểu đai lưng Nguyệt Thần Y mời đi. Theo, hắn tự mình tới cửa thỉnh nàng 3 lần, nữ nhân này xác còn không cho tình cảm, nàng thật lớn cái giá. Lâm Vân Tịch kiêu căng thân ảnh, mang theo một cổ làm người không thể bỏ qua khí thế. Cũng đồng dạng dùng châm chọc ngữ khí trả lời, ta cũng không thầm nghĩ, Thái Tử Điện Hạ sẽ vì Thái Tử Phi tự mình đi thỉnh bản thân y. Chỉ bằng Thái Tử này phân chân tình, bản thân y ở vội cũng muốn lại đây cấp Thái Tử Phi nhìn xem, hừ. Hiên Viên Dục ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, bổn cung đến là nhìn không ra. Bổn cung ở Nguyệt Thần Y trong lòng còn có vài phần hảo cảm, Hiên Viên Dục nhìn kia nửa trương tinh. Xảo mặt nạ hạ, cặp kia thanh triệt con ngươi, duyên dáng môi, còn có tinh xảo đến tuyệt mỹ cằm, cùng với bên môi kia chậm rãi dạng khai lười biếng ý cười, hắn ở trong lòng phỏng đoán. Nữ nhân này nhất định lớn lên tuyệt mỹ, phi, Lâm Vân Tịch ở trong lòng nát một ngụm, hắn ở trong lòng nàng làm sao có cái gì hảo cảm. Hắn liền một kẻ cặn bã, không. Liền cha đều không còn, hắn cũng quá để mắt chính mình. Nhưng Lâm Vân Tịch mặt ngoài vẫn như cụ ý cười tuyệt tuyệt, có một câu là như thế này nói. Ở đối mặt chính mình địch nhân, hoặc chính mình ghét nhất hận nhất người trước mặt, liền phải cười, liền phải vui vẻ, cười đến làm đối phương đoán không ra ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Điện hạ, chính mình hình tượng như thế nào? Là từ chính mình hành vi tới tạo hình. Vĩ đại vẫn là miểu cao thượng vẫn là ti tiện. Tất cả tại chính ngươi. Người khác cũng chỉ là dùng mắt xem mà thôi, đi tâm tự nhiên sẽ phát hiện hắn chính là cầm. Thú, Nguyệt Thần Y một phen lời nói kinh tài tuyệt diễm. Bổn cung hôm nay thụ giáo, Hiên Viên Dục một bộ ôn cung tự hư biểu tình, nhìn Lâm Vân Tịch biểu tình. Ôn hòa rất nhiều, nhưng Lâm Vân Tịch biết, hắn kia phó biểu tình hạ đức hạnh có bao nhiêu ghê tởm. Có bao nhiêu làm nàng căm hận, này cha nam hậu cung nữ tử nhiều như mây, như thế nào liền không có làm hắn tinh tận nhân vong đâu. Như vậy nàng liền không cần nghĩ cách đối phó hắn, Nguyệt Thần Y bên trong thỉnh. Hiên Viên Dục ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, hắn đỉnh mày sắc bén, dơ lên ra có vẻ nhẹ dương tựa kiếm, lộ ra một cổ bộc lộ mũi nhọn trương dương khí thế, đi theo Hiên Viên Dục tới rồi Lâm Tử Huyên tầm. Cung, không cần phải nói, vẫn như cũ là kim bích huy hoàng, vừa vào cửa. một cổ khó nghe hơi thở phiêu đãng ở trong không khí, hỗn loạn hoan ái qua đi khó nghe thối nát hơi. Thở, Lâm Vân Tịch không vui nhíu nhíu mày, xa hoa to rộng trên giường. Lẳng lặng nằm một cái nhìn thấy mà thương mỹ nhân, người này đúng là Lâm Tử Huyên trên. Mặt còn phiếm hoan ái lúc sau ửng hồng, căn cứ khí vị phán đoán. Lâm Vân Tịch biết Lâm Tử Huyên hoạn nghiêm trọng phụ khoa bệnh. Loại này hương vị, thậm chí ở hai người Vân Lật Vũ thời điểm, cũng có thể ngửi được, cửa sổ là mở ra. Lâm Vân Tịch chú ý tới bên cạnh lá sen thức khắc hoa gỗ đàn trên bàn kim sắc tiểu lư hương. Nơi đó biên phát ra mùi hương, có thôi tình tác dụng, Lâm Tử Huyên lại ở ngay lúc này lẳng lặng đánh giá Lâm Vân Tịch. Nhìn đến nàng chú ý tới lư hương, nàng tâm, mặc danh căng thẳng, không nghĩ tới điện hạ vẫn là một cái khẩu vị nặng, Lâm Vân Tịch không ngọn. Nguồn một câu làm Hiên Viên Dục có chút không thể hiểu được, Lâm Tử Huyên tâm lại càng thêm khẩn. Trương, nàng nhìn này Nguyệt Thần Y, trong lòng như thế nào sẽ có một loại hoảng loạn cảm giác đâu? Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi liếc mắt một cái khẩn trương sợ hãi Lâm Tử Huyên. Mỗi người đàn bà đều muốn sống đến giống một chi hoa giống nhau, Lâm Tử Huyên vẫn luôn mộng tưởng có. Thể lên làm mộng trạch đại lục quân sau chính là. Này mộng, nàng thật sự cũng chỉ có thể ở trong mộng làm mà thôi, Nguyệt Thần Y cái gì ý tứ? Hiên Viên Dục không khỏi thất thanh hỏi, nhìn nàng kia một thân phong khinh vân đạm bộ dáng. Có thể làm người vô cớ nhảy lên cao ra một cổ tức giận, ý tứ chính là. Cởi quần áo là cầm thú, mặc xong quần áo là mặt người dạ thú, nói một nửa. Lâm Vân Tịch đột nhiên cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có vẻ phi thường kinh ngạc, hơi hơi vừa quay đầu lại, nhìn đến Hiên Viên Dục đầy mặt âm trầm nhìn nàng, Lâm Vân Tịch đột nhiên ngượng ngùng cười cười, ngay. Cả Lâm Tử Huyên trên mặt biểu tình đều nháy mắt cứng lại rồi. Cư nhiên có người dám mắng thái tử cầm thú, hơn nữa thái tử điện hạ lại không có làm khó dễ. Lâm Vân Tịch ra vẻ vội vàng mà giải thích nói. Điện hạ, ngượng ngùng, bản thần y nói chuyện luôn luôn không lựa lời. Này không, một không cẩn thận đem điện hạ ngươi cấp đắc tội. Tại ý tứ là, thái tử phi này bệnh không nhẹ, hương vị như thế trọng, ngươi còn có thể hướng trong toàn. Thật là đủ ái thái tử phi. Chính là đâu, Lâm Vân Tịch muốn nói lại thôi. Cái kia toàn tự nói đặc biệt trọng, toài nhiên Viên Dục hậu chi hậu giác biết cái gì ý tứ. Vương bát đàn, cấp chết ngươi, chính là cái gì? Hiên Viên Dục lỡ lời hỏi ra thanh, nhìn xem Lâm Vân Tịch kia một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, cùng một người nói chuyện sẽ như vậy nháo tâm, mà Lâm Tử Huyên. Trắng bạch đôi tay không tự chủ được nắm chặt, nàng tổng cảm thấy này Nguyệt Thần Y kế tiếp nói. Sẽ hủy hoại nàng cả đời dường như qua một hồi lâu. Đang ở Hiên Viên Dục mau mất đi kiên nhẫn thời điểm, Lâm Vân Tịch mới chậm rãi mở miệng. Chính là đâu, căn cứ phát ra tại đây trong không khí hương vị tới xem. Thái tử phi này bệnh là có chứng viêm bệnh trạng. Thái tử điện hạ mạo bị bệnh truyền nhiễm khuẩn nguy hiểm đều phải sủng ái thái tử phi. Này phân chân tình, thật là làm bản thân y kính nể. Kính nể nha, Lâm Vân Tịch nói được đó là thâm tình cũng mậu. Làm người không nghĩ tin tưởng nàng lời nói đều khó, nháy mắt. Lâm Tử Huyên mắt đẹp mang theo mãnh liệt tức giận. Thật lâu mà ngóng nhìn Lâm Vân Tịch Nguyệt Thần Y. Đều còn không có chẩn bệnh. Ngươi liền dám đối với bổn phi bệnh loạn kết luận. Lâm Tử Huyên lạnh giọng quát, nàng có biết, hôm nay nàng lời này, có thể cho nàng từ đây thất sủng. Hết chương.